Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, Tử Ngọc Ban Chỉ. Quả nhiên là nội ứng, quả nhiên là nội ứng, Bắc Môn Nguyên kích động toàn thân run rẩy. Hà Phàn, cho ta đem vô cực trong viện tất cả mọi người bắt lại thẩm. Dù là giết nhầm 1000. Cũng phải đem cái kia chân ngoài dài hơn chân trong cho ta bắt tới. Bắc Môn gia chủ, cha tìm hung phạm không phải như thế làm ẩu. Liền xem như nhà của một mình ngươi hạ nhân, cũng tốt xấu là một cái mạng. Vậy ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ trông cậy vào Lục đại nhân a? Lục đại nhân tra xét cả ngày. Đầu tiên là hoài nghi vô cực. Hiện tại thế nào? Vô cực cũng bị hung thủ hại chết. Bắc Môn gia chủ cái này thoại bản quan liền không thích nghe. Đã Bắc Môn gia chủ có như thế lớn oán khí, vậy bản quan ngược lại cùng ngươi nói một chút án này hiểm nghi phạm vi. Liền sợ ngươi không thích nghe. Con ta đều chết rồi, còn có cái gì không thích nghe? Lục đại nhân nếu có thể tìm ra hung phạm thay ta mà giải oan, lão phu trực tiếp cho ngươi dập đầu tạ tội. Bản quan mới suy luận hợp tình hợp lý mà lại chứng cứ vô cùng xác thực, duy nhất sơ hở chính là cái này Mai Ngọc Ve cũng không phải là tại Bắc Môn vô cực công tử trong tay, mà là bị hắn mượn hoa hiến Phật đưa cho cung Tiêu Tiêu. Nếu như cái này Mai Ngọc Ve một mực tại Bắc Môn vô cực trong tay, như vậy ngươi nói bản quan phỏng đoán hợp lý hay không? Bắc Môn Nguyên nhất thời nghẹn lời. Biết tử chi bằng cha, sở dĩ Bắc Môn Nguyên như thế tin tưởng Bắc Môn vô cực chính là biết Bắc Môn vô cực không phải loại kia người vô tình vô nghĩa, nhưng thật muốn nói Ngọc Ve một mực tại Bắc Môn vô cực trong tay. Hung thủ xác thực chỉ có thể là hắn một người, nhưng bây giờ Ngọc Ve là hung thủ từ cung Tiêu Tiêu tay ở bên trong lấy được. Tự nhiên Bắc Môn vô cực là vô tội. Như vậy ta hỏi lại Bắc Môn gia chủ, hung thủ trước bắt cóc cung Tiêu Tiêu, từ cung Tiêu Tiêu tay ở bên trong lấy được Ngọc Ve. Sau đó tại sát hại cung Tiêu Tiêu về sau dùng Ngọc Ve lừa gạt Huệ Huyên, lừa gạt tự sát, còn gây án thủ pháp. Bản quan trước đó đã nói qua, Lục đại nhân, Huệ Huyên cũng không phải 3 tuổi tiểu hài, há có thể dễ dàng như vậy bị lừa. Ngươi khoan hãy nói, một cái từ nhỏ tại Tịnh Nguyệt Am lớn lên, chưa bao giờ thấy qua nam nhân tiểu cô nương thật đúng là liền dễ lừa gạt như vậy. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cái kia hung thủ biết được Bắc Môn vô cực hết thảy. Tất nhiên là đối với ngươi cửa Bắc nhà cùng với quen thuộc, mà lại Huệ Huyên cũng nhận biết người này cùng Bắc Môn vô cực quan hệ đáng giá tín nhiệm. Như vậy, hắn trước hại chết Bắc Môn gia thiếu phu nhân, lại lừa gạt Huệ Huyên tuẫn tình, sau đó lại độc chết Bắc Môn vô cực. Đến cùng là ai? Đối với các ngươi có như thế thâm cừu đại hận? Bắc Môn Nguyên đôi mắt chớp động. Bắc Môn gia tộc đặt chân võ lâm mấy trăm năm, muốn nói không có kết qua cừu gia tự nhiên là không thể nào. Nhưng coi như kết thù, nhưng lại có thể đối với vô cực tư mật sự tình rõ như lòng bàn tay. Lão hủ thực sự nghĩ không ra, bản quan cũng không nghĩ ra, sở dĩ bản quan chỉ có một loại suy đoán, người này nhất định mặt ngoài cùng Bắc Môn vô cực thân mật vô gian, mà trên thực tế lại là hận như điên. Bắc Môn vô cực cùng Huệ Huyên sự tình, biết đến chỉ sợ không có mấy cái a. Ai? Bắc Môn Nguyên thật dài thở dài. Trước đó, toàn bộ Bắc Môn gia tộc cũng chỉ có lão phu biết được, liền người nhà cũng không biết. Kia rốt cuộc người nào đó mới có thể để cho Bắc Môn vô cực đối với hắn không chuyện gì không nói đâu. Cung Khí Vũ, trong đám người, một thanh âm vang lên. Lục Xanh quay đầu nhìn xem Bắc Môn vô ý. Cung Khí Vũ, đại ca cùng Cung Khí Vũ là bằng hữu tốt nhất. Cung gia cùng Bắc Môn gia hai nhà là thế giao. Cung Khí Vũ cùng ta đại ca lại là cùng tuổi. hai người từ nhỏ cùng một chỗ luyện kiếm, về sau lại cùng nhau hành tẩu giang hồ. Vô ý, đừng có nói bậy, làm sao có thể là khí vũ đâu. Hắn cùng Vô Cực thế nhưng là đổi mạc huynh đệ. Cha, ta kỳ thật sớm liền phát hiện cung khí vũ là cái tiểu nhân. Hắn mỗi lần tới nhà chúng ta, nhìn chị dâu ánh mắt liền không thích hợp. Nếu như Lục đại nhân suy đoán là thật, cái kia cung khí vũ liền khả nghi nhất. Mà lại, chị dâu xảy ra chuyện trước, hắn 3 ngày 2 đầu tới nhà chúng ta. Thế nhưng là chị dâu xảy ra chuyện về sau, hắn có xuất hiện qua à? Cái này, Bắc Môn Vô Ý để Bắc Môn Nguyên trần chờ. Lời tuy như thế, nhưng khi đó ta mời cung không khí tương trợ thời điểm cung không khí nói qua. Nửa tháng trước cung khí vũ bị hắn đưa đi Lăng Yên phái tu hành đi. Nửa năm sau mới có thể trở về, nghĩ đến sẽ không là hắn. Bất luận cái gì có người khả nghi, đều không có thể bài trừ hắn nghĩ. Bắc Môn gia chủ sao không phái người đi Lăng Yên phái xác minh một chút. Nếu như cung khí vũ nhiều ngày như vậy một mực tại Lăng Yên phái tự nhiên là không phải hắn. Nhưng nếu không tại, vậy liền thật có thể là hắn. Lục Xanh xoay người, nhìn qua sắp rơi xuống núi Thái Dương. Sắc trời không còn sớm. Chư vị, bản quan xin cáo từ trước. Ngày mai bản quan lại đi tra án. Chư vị nhớ lấy, các ngươi lần này gặp được hung thủ không tầm thường, võ lâm nhân sĩ, cắt không thể lỗ mãng xung động, càng không thể đánh rắn động cỏ. Mặc dù ngay từ đầu lẫn nhau mùi thuốc súng rất đậm, nhưng đến giờ phút này, mọi người mục tiêu là nhất trí, cũng tự nhiên buông ra thành kiến. Bắc Môn Nguyên trải qua khoảng thời gian này tỉnh táo, cũng từ mất con thống khổ bên trong lấy lại tinh thần. Mặc dù Bắc Môn Vô Cực tại Lục Xanh nói ra hoài nghi hắn thời điểm bị thực tâm trùng giết chết, có thể cái này thực tâm trùng sớm tại 3 ngày trước liền đã bị gieo xuống. Bắc Môn Vô Cực cái chết cùng Lục Xanh thật đúng là không có có quan hệ gì. Lục Xanh muốn tìm ra hung phạm, Bắc Môn gia chủ cùng Bạch Linh kiếm phái đều muốn tìm ra hung phạm. Thiên nhiên đồng minh xem như thành lập, Lục đại nhân nếu không liền ở tại tệ trang đi, trong nhà phòng trống còn có. Không cần, ta về Huyền Thiên phủ còn có những chuyện khác phải xử lý. Chi Chu, Tôn Du, chúng ta đi, trở lại Giang Lăng Huyền Thiên phủ. Lục Xanh đám người cũng không có an giấc, mà là mạng Giang Lăng phân cục điều đến cung ra tư liệu. Lật xem tư liệu về sau, lập tức Lục Xanh đôi mắt tinh mang chớp động, cung gia dĩ nhiên là Giang Lăng phủ lớn nhất ngọc thạch thương hộ. Giang Lăng phủ cơ hồ sở hữu ngọc thạch cửa hàng đều là cung gia sản nghiệp. Đúng vậy, so với môn phái võ lâm thế gia sinh tồn phương thức càng thêm linh hoạt. Bọn hắn kiêm tải phú hộ cùng võ lâm ở giữa, có cố định sinh ý, lại tham gia giang hồ phân tranh. Nhưng so với môn phái võ lâm, bọn hắn càng thêm tuân thủ triều đình chuẩn mực, cũng rất ít cùng quan phủ phát sinh xung đột. Cho nên, chúng ta đối với võ lâm thế gia đê điều xa không có môn phái võ lâm như thế nghiêm ngặt. Vậy thì, có ý tứ, cung Tiêu Tiêu muốn cho Bắc Môn Vô Cực mua một cái ngọc ban chỉ đi Giang Lăng Thành. Mà Giang Lăng Thành gần 7 thành ngọc khí cửa hàng đều là cung gia. Về sau cung Tiêu Tiêu mất tích, cung gia cùng Bắc Môn gia quan hệ tốt như vậy, còn cần cung Tiêu Tiêu tự mình đi Giang Lăng Thành. Nhìn như vậy đến, ngày đó cung gia hoàn toàn có cơ hội nắm giữ cung Tiêu Tiêu hành tung. Chi Chu một bên nói, hiện tại đông đảo khả nghi đều tụ tập trên người cung khí vũ. Cung gia, nhưng là coi như lại có hiểm nghi, chúng ta đều cũng không đủ chứng cứ. Không phải nói để Bắc Môn gia tộc xác minh cung khí vũ có hay không tại Lăng Yên phái a, coi như nhân gia lại không lại có thể thế nào. Người giang hồ tứ hải phiêu bạt, coi như hắn nói mình chạy tới chân trời góc biển, chúng ta đều bắt hắn không có thể không làm gì được phải không? Đại nhân, đúng lúc này, Tôn Du đột nhiên gõ cửa phòng. Chuyện gì? Mới thủ hạ huynh đệ truyền tới một tin tức, nhưng còn chưa trải qua xác minh. Tại 8 tháng trước, có một cái Giang Lăng phủ tiểu thương từ phủ An Khánh nhập hàng trở về. Thái Dương sơ thăng, đột nhiên sấm sét vang dội bầu trời dâng lên vạn đạo hào quang. Cái kia tiểu thương lập tức dọa đến trốn vào bên chân núi, còn tưởng rằng là Lôi Công Điện mẫu cãi nhau. Đột nhiên, vèo một tiếng, một vật nện vào trên đầu của hắn đem hắn đập đầu rơi máu chảy. Ngay từ đầu, cái kia tiểu thương tưởng rằng một cục đá, nhưng nhặt lên về sau mới nhìn đến là một cái tử ngọc chiếc nhẫn. Sau đó, tiểu thương đem tử ngọc chiếc nhẫn nhặt lên về tới Giang Lăng phủ, cùng sử dụng nó làm 2000 lượng bạc. Dựa vào cái này 2000 lượng bạc, cái kia tiểu thương tại Giang Lăng phủ mua cửa hàng còn mua phòng. Nguyên bản việc này cần phải rất là bí ẩn, nhưng chỉ quái cái này thiên hàng hoành tài quá mức ly kỳ. Phảng phất là lão thiên gia đưa đến trước mặt hắn. Một tới hai đi, việc này liền truyền ra, bách tính đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Giống như việc này còn bị người kể chuyện tập kết cố sự. Nghe Tôn Du thuyết pháp, Lục Xanh ánh mắt kia biến ảo rất thần kỳ. Chờ Tôn Du nói xong, Lục Xanh hít một hơi thật sâu. Cái kia là 8 tháng trước, sẽ không là ta cùng Lý Hạo Nhiên đánh nhau thời điểm a? Cái này, phủ An Khánh cảnh nội, sấm sét vang dội, đất rung núi chuyển, tựa hồ thật đúng là. Tôn Du nghi hoặc nhìn Lục Xanh, cái kia tử ngọc chiếc nhẫn sẽ không là. Nguyên bản tử ngọc chiếc nhẫn là Hạo Thiên kiếm môn trưởng môn tín vật. Ngày đó ta cùng Yên Nhi một kiếm chém vỡ nhục thể của hắn. Lại không nghĩ Lý Hạo Nhiên nhục thân dĩ nhiên có thể bị ma kiếm đúc lại vì ma thân. Mà tử ngọc chiếc nhẫn cần phải tại một kiếm kia phía dưới vỡ nát đi ra. Nói tới chỗ này, Lục Xanh tiếng nói đột nhiên dừng lại, vội vàng đứng người lên. Ngươi lập tức đi tìm tới cái kia tiểu thương, xác minh một chút việc này có phải thật vậy hay không. Vâng, ta vậy thì đi. Trong đêm tối, yên tĩnh Giang Lăng thành lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, coi như mở muộn nhất thanh lâu. Cũng ở thời điểm này quan môn không tiếp tục kinh doanh. Đóng cửa qua đi cửa hàng trưởng quỹ cũng không phải là trực tiếp đi ngủ, mà là kết toán một ngày kinh doanh thu nhập cũng sẽ nhớ sổ sách. Ở đây cái nguyên thủy niên đại, chỉ nhớ tốt là làm ăn ắt không thể thiếu. Phải biết rất nhiều tới cửa khách nhân đều là ký sổ. Ở đây cái phi thường trọng thị tín dự niên đại, ký sổ đều không cần viết biên nhận theo, mà ai kết hiện bạc ai nợ chướng, toàn bằng thời khắc nhìn chằm chằm cửa hàng trưởng quỹ trí nhớ. Quách Đông bên trong là nhà này tiệm tạp hóa trưởng quỹ. Tại một năm trước, hắn vẫn là cái không đáng chú ý đi đường phố người bán hàng rong. Nhưng người cả đời này, một mạng, hai vận, ba phong thủy, Quách Đông bên trong số mệnh không tốt, không có đầu thai đến đại phú nhân gia càng đừng nói cái gì môn phiệt quý huân người ta. Số khổ gia đình xuất thân, nửa đời thất vọng phiêu bạt, liều mạng nửa đời người tài cán người bán hàng rong có ổn định thu nhập. Nhưng người lúc này đến vận chuyển, thật là huyền lại huyền. Quách Đông bên trong chưa hề nghĩ tới, đột nhiên có một ngày một trận phú quý liền lâm môn a. Ngày đó sấm sét vang dội thiên băng địa liệt, nói là thần tiên đánh nhau. Quách Đông bên trong không quá tin, nhưng thần tiên đánh nhau cũng tốt, bảo vật xuất thế cũng được. Chỗ tốt rơi trên trán của hắn, cái kia xác thực là thật. Hắn cũng biết, tài không lộ ra ngoài. Phát tiền của phi nghĩa có thể điệu thấp, liền điệu thấp. Nhưng người nào để cái này tiền của phi nghĩa tới quá mức kỳ quặc. Chính mình cứ như vậy thuận miệng nói. Dĩ nhiên trong khoảng thời gian ngắn liền truyền toàn thành đều biết. Đều qua nghèo đang nháo không có gì người hỏi. Giàu tại tha hương có người thân ở xa. Phát tài rồi cố nhiên tốt. Nhưng phiền lòng sự tình cũng nhiều. Bất quá cũng may trôi qua hơn phân nửa năm, việc này cũng liền dần dần lắng lại. Vì cảm kích trời xanh ban cho hảo vận, Quách Đông bên trong đem chính mình tiệm tạp hóa đổi tên là Trời Phù Hộ. Nếu không phải danh tự là chết đi cha mẹ lấy được. Sửa lại bất hiếu, Quách Đông bên trong đều muốn đem danh tự cũng đổi thành Trời Phù Hộ. Tiệm tạp hóa sinh ý càng ngày càng tốt, mắt nhìn thấy nhi tử từng ngày lớn lên. Tại qua 5-6 năm có thể nói việc hôn nhân, Quách Đông bên trong vui thổi lên huýt sáo ngâm nga ca. Đụng chút, kịch liệt tiếng đập cửa vang lên, dọa đến Quách Đông bên trong kêu to một tiếng. Ai vậy? Tiểu điếm đã đóng cửa, ngày mai lại đến đi. Huyền Thiên Phủ, mở cửa, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.